Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, ta không thấy ra là đồ dòm. Về mặt thời gian tới xem, Minh Triều những năm cuối nghiên mực không thể nghi ngờ là nhất có giá trị siêu tầm. Nhưng từ tài chất thượng tới xem, Hòa Điền Ngọc lại không thể nghi ngờ là đáng giá nhất. Ngô Tiện thật không biết rõ làm sao tuyển. Kỳ thật tùy tiện tuyển một cái đều không lỗ. Khả nhân tính chính là như vậy. Tại có càng hảo lựa chọn dưới tình huống, ai cũng không suy nghĩ tuyển cái không đáng giá tiền nhất. Cát lão ngoài miệng nói không hỗ trợ, nhưng rốt cuộc là cùng Ngô Tiện một cái trận doanh, cũng không suy nghĩ xem Ngô Tiện có hại. Nói xa nói gần nói ra, Triệu trưởng quầy không lỗ là người làm ăn a, một chút mệt cũng không chịu ăn. Cái này ba kiện đồ vật bảo bối là thật bảo bối, nhưng giá trị chênh lệch không bao nhiêu, mà đều sẽ không vượt qua 30 vạn. Sách, khó trách người có thể cầm cổ hướng trai kinh doanh tốt như vậy. Triệu trưởng quầy, nhìn thấu không nói toạc, ngày hôm nay chỉ do là tới đập phá quán a. Triệu trưởng quầy không biết ở trong lòng mắng Cát lão bao nhiêu câu cổn đau thịt. Kỳ thật liền tính Cát lão không nói ra, Nam Dương Lạp cùng Ngô Tiện cũng đều có thể nghĩ tới chỗ này. Triệu trưởng quầy không có khả năng lấy mấy thứ giá trị vượt qua 300.000 đồ vật nhường Ngô Tiện chọn, đây là nhân chi thường tình, nhưng là bị điểm ra tới liền sẽ thực xấu hổ. Hiện tại Triệu trưởng quầy chính là vẻ mặt táo bón biểu tình. Ngô Tiện tâm suy nghĩ cái này Triệu trưởng quầy cũng là đáng thương. Bị Cát lão bắt được nhược điểm, khả chữ kính bẩn thỉu hắn. Hắn là trong tiệm thanh danh, cũng không dám cầm chuyện này nháo lên. Làm ăn mệt, ôm mồng tình tâm lẽ ra. Ngô Tiện chọn cái kia Hòa Điền Ngọc giá bút. Chọn thời điểm hắn còn cố ý chú ý hạ Triệu trưởng quầy biểu tình. Thấy vẻ mặt của hắn có điểm vi diệu thịt đau, Ngô Tiện an tâm, xem ra chính mình chọn một cái quý nhất. Sau đó quay đầu lại xem Cát lão, gặp hắn lão trên mặt mang vui mừng. Ngô Tiện liền càng xác định chính mình không có hại. Hắn sở dĩ chọn Hòa Điền Ngọc giá bút cũng là ôm hoàng kim có giới ngọc vô giá tâm thái. Đồ cổ tuy rằng khó được, nhưng không nhất định đều giá trị tiền. Thái Sơn Thạch cùng nghiên mực tài chất đều không có Hòa Điền Ngọc quý giá. Về điểm này giá trị lịch sử, hẳn là cũng không đủ xem. Cái này giống đồng tiền cổ, coi như lão đồ vật đi, nhưng đáng giá sao? Hiển nhiên không có một khối Hòa Điền Ngọc tới đáng giá. Mấy mười đồng tiền đồ cổ có, mấy trăm ngàn đồ cổ cũng có. Nếu Thái Sơn Thạch cùng nghiên mực giá trị cùng Hòa Điền Ngọc không sai biệt lắm, kia không bằng tuyển Hòa Điền Ngọc, ít nhất tăng giá trị không gian rất lớn. Liền cái này đi, Ngô Tiện điểm điểm giá bút xác định. Triệu trưởng quầy liễm đi thịt đau, ai âm thanh, khấu thượng nắp hộp, hai tay đưa cho Ngô Tiện. Ngô Tiện tiếp nhận, tiện tay cho An Ca. An Ca thận trọng giúp hắn thu vào chính mình trong bao. Sự tình đến cái này cho dù có chút hiểu biết, Cát lão cũng không có lại bẩn thỉu Triệu trưởng quầy. Huyền truyền từ chối Triệu trưởng quầy đưa tiễn. Ngô Tiện mấy người từ cổ hướng trai đi ra. Bọn họ vừa đi, Triệu trưởng quầy liền mau tới lâu. Móc điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Huy, điện thoại rất nhanh bị chuyển được. Vang lên một đạo thanh lãnh nữ âm. Nguyệt tiểu thư, là ta. Triệu trưởng quầy thanh âm mang theo một chút tôn trọng. Có việc sao? Triệu trưởng quầy, bị tôn xưng là Nguyệt tiểu thư nữ nhân hỏi. Ta bên này ra một kiện sự. Ta cảm thấy cần thiết cùng Nguyệt tiểu thư hồi báo một chút. Triệu trưởng quầy nói. Ngươi nói, Triệu trưởng quầy rõ ràng mười cầm chuyện xảy ra mới vừa rồi cùng Nguyệt tiểu thư. Nói một lần. Thanh hoa từ đồ rửa bút bị nghiệm ra là đồ dòm. Vẫn là Cát lão tân thu đồ đệ. Nguyệt tiểu thư ngữ khí có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Ta cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Cát lão tên đồ đệ này, tựa hồ rất lợi hại. Nhiều như vậy người thạo nghề đều không có nghiệm ra tới đồ rửa bút là giả. Cư nhiên bị một cái mới ra nói thiếu niên cấp nhìn ra. Triệu trưởng quầy nghiêm túc nói, đồ cổ hành bỗng nhiên toát ra tới một cái gai đầu. Vẫn là đối thủ cạnh tranh trận doanh, chuyện này với bọn họ tới nói chính là một cái ẩn núp nguy cơ. Đi trước tra một chút người thiếu niên kia bối cảnh, Nguyệt tiểu thư suy nghĩ sau phân. Phó nói, triệu trưởng quầy liên tục gật đầu. Cái kia tra được lúc sau ta lại liên hệ ngài. Nguyệt tiểu thư ư một tiếng, cúp điện thoại, triệu trưởng quầy cầm một cái tâm phúc tiểu nhị kêu đi lên. Nhưng hắn lập tức đi tra Ngô Tiện thân phận cùng bối cảnh. Lời nói phân hai đầu, các biểu một chi, Ngô Tiện bốn người từ cổ hướng trai sau khi đi ra. Nam Dương Lạp còn có chút mặt không nén giận được. Ngô tiểu huynh đệ, ngươi xem cái này sự tình nháo tâm, dư lý sự, ngài chớ để ở trong lòng. Đó cũng không phải ngài sai. Ngô Tiện trấn an, luôn mãi tỏ vẻ chính mình không ngại, còn vui đùa chính mình kiếm lời. Nam Dương Lạp thấy Ngô Tiện là thật không ngại, cũng yên tâm, lẫn nhau lẫn để lại phương thức liên lạc, lúc sau liền cáo từ. Nam Dương Lạp đi rồi, Ngô Tiện cũng tính toán mang theo An Ca đi. Đến vãn cơm điểm, hắn đều đói bụng, gấp cái gì, ăn cơm rồi đi đi. Khi ta tới mai mai ở nhà nấu cơm đâu. Này sẽ trở về chính có thể đuổi kịp ăn. Cát lão Lưu nói, cái này không được đâu. Chúng ta liền không đi quấy rầy thế giới hai người các ngươi. Ngô Tiện uyển cự nói, cái gì thế giới hai người, đều lão nhân lão thái thái, lại không phải là các ngươi người trẻ tuổi. Đi thôi, ta còn có sự tình cùng ngươi nói. Cát lão không nói lời nào lôi kéo Ngô Tiện lên xe. Ngô Tiện cùng An Ca đành phải đi theo. Cát lão đánh xe về tới Liễu Mai Tuyết gia, mang theo Ngô Tiện cùng An Ca sau khi vào cửa. Liễu Mai Tuyết đang cầm điện thoại di động phải cho Cát lão gọi điện thoại. Nhìn đến bọn họ tiến vào liền để điện thoại di động xuống. Tiếp đón nói, Ngô Tiện, An Ca, các người cũng tới. Tới tới, tiến vào ngồi, Liễu lão, ngượng ngùng, chúng ta không mời mà tới. Ngô Tiện lễ phép nói, khách khí cái gì, còn chưa ăn cơm chứ, ta vừa lúc nấu cơm đâu. Tề Nho, người tiếp đón bọn họ, ta đi xào rau. Liễu Mai Tuyết không một chút nào hoảng, trong nhà có đồ ăn, lại đi nhiều xào hai người đồ ăn rất đơn giản. Liễu lão, ta giúp ngài. An Ca ngượng ngùng ngồi chờ ăn, vội đi theo Liễu Mai Tuyết đi phòng bếp. Ngô Tiện Tâm suy nghĩ, An Ca ngươi muốn đi làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Bất quá hắn cũng không có ngăn cản, cùng Cát lão cùng nhau vào phòng khách. Cát lão tiếp đón hắn ngồi, động thủ pha trà, rót cho hắn một ly, cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề. Ngô Tiện, ta và ngươi giao cái đế. Cái kia thanh hoa từ đồ rửa bút, ta không nhìn ra là đồ giòm. Ngô Tiện sửng sốt hạ, kia ngài như thế nào một ngụm chắc chắn là giả. Cát lão hắc hắc nhất tiếu, ngươi nói là giả, ta đương nhiên đến nói là giả. Ta muốn nói là thật, kia không phải đánh ngươi mặt, là đánh ta mặt mình. Ngô Tiện đều bị vòng hôn mê, hỏi, kia rốt cuộc là thật hay giả? Bị Cát lão vừa nói như thế, hắn đều bắt đầu hoài nghi Mạnh Bà Chi Nhãn. Ngươi không phải nói chính mình có dị năng sao? Như thế nào, ta vừa nói ta không nhìn ra là đồ giòm, ngươi liền hoài nghi ngươi cẩm lý thể chất sao? Cát lão chế nhạo nói. Ngô Tiện náo loạn một cái mặt đỏ, sờ lỗ mũi một cái, cười không nói. Cát lão cũng không lại dụ dỗ hắn, trầm giọng nói, đồ cổ hành tạo giả tay nghề thiên biến vạn hóa, có chút cao siêu tạo giả cũng đủ dĩ giả loạn chân. Mắt thường khó mà phân biệt ra thật giả, thậm chí mượn dùng hiện đại hóa công cụ, cũng khó mà phân biệt ra tới. Triệu trưởng quầy dám cầm cái kia đồ rửa bút bán cho Nam Dương Lạp. liền chắc chắn mặc kệ Nam Dương Lạp tìm ai giám định, đều không thể dễ dàng giám định ra là đồ dòm. Đáng tiếc người định không bằng trời định, bị ngươi cấp đã nhìn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.